Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xèo xèo, cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên cùng Phan Đào, Khương Linh Châu chờ nhân, trước sau chạy tới, đều ở An Thi Di bên cạnh kết thúc, các ngươi làm sao trốn ra được. Phí Lập càng giật mình, ít nói nhảm. An Thi Di một điểm không khách khí, nàng hướng về Phí Lập đưa tay, lấy một loại chuyện đương nhiên ngữ khí nói rằng, đem Uẩn Linh đang giao ra đây, ngươi nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ngươi nếu là mạnh mẽ muốn giữ lại Uẩn Linh Đan, vậy thì không nên trách cô nãi nãi không khách khí, An Thi Di. Ngươi dám nhớ ta yêu cầu Uẩn Linh Đan. Phí Lập giận tím mặt, vẫn không có biết rõ tình hình, ngươi An gia chỉ là chúng ta Linh Bảo các thuộc hạ gia tộc, ngươi dám ở tông môn gặp nạn thì thoát đi, các ngươi An gia đều không bảo vệ được ngươi. Sư phụ ta chính là bảo các người thứ năm cao cấp luyện khí sư, ngươi từ đâu tới sức lực hướng ta yêu cầu Uẩn Linh Đan? Nếu như Cam Khang không phải sư phụ ngươi, ngươi có tin ta hay không đã sớm đánh ngươi răng rơi đầy đất. An Thi Di thù mới hận cũ đồng thời dâng lên trong lòng, cũng lười cùng hắn dông dài, dĩ nhiên lập tức liền động thủ. Trong tay nàng kỳ dị sợi tơ, như là một cái chập chờn hỏa diễm cầu vồng, trong nháy mắt quật hướng Phí Lập, đùng. Phí Lập dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, gầy gò gò má, bị cái kia sợi tơ cho tàn nhẫn mà đánh một hồi, hắn nửa bên mặt, không chỉ lập tức sưng lên, còn bị phỏng nghiêm trọng. Tiện nhân, ngươi lại dám động thủ. Phí Lập bụng mặt rít gào, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn đều chỉ dám ủy khúc cầu toàn An Thi Di, thật sự dám đối với hắn xuống tay ác độc. Cam Khang trưởng lão cùng Ám Minh vực người đến đạt thành hiểu ngầm, hắn sẽ thoát ly Linh Bảo Các, từ Ly Thiên vực thoát thân, cùng những kia ngoại vực khách tới đi tới Ám Minh vực. Phan Đào cau mày, tựa như cảm thấy không thể ở Phí Lập trên người, lãng phí quá nhiều thời gian, để giải thích nói. Hắn chuẩn bị đi rồi, ngươi ở Linh Bảo các chỗ dựa liền ngã, ngươi thân là hắn đồ đệ, sư phụ đều trốn tránh, ngươi cũng không thể tách rời quan hệ, đem Uẩn Linh đang lấy ra, có bao xa trốn bao xa đi, dễ tìm nhất đến sư phụ ngươi, cùng hắn cùng nhau đi tới Ám Minh vực. Phan Đào biết An Thi Di đối với Phí Lập tích quán cực sâu, cũng biết An Thi Di kỳ thực lòng dạ độc ác, cũng không giống nàng biểu hiện như vậy mềm yếu, bây giờ cho nàng tìm tới cơ hội. Nàng tự nhiên sẽ nhân cơ hội cho Phí Lập ăn chút vị đắng, thậm chí trọng thương Phí Lập đều có khả năng. Chỉ là, Phí Lập tuy rằng không thiện chiến đấu, nhưng cũng là trung thiên cảnh tu vi, một khi hai người với này huyết chiến, thế tất sẽ làm lỡ đại gia thời gian. Phan Đào điểm danh điểm này, chính là để Phí Lập tỉnh táo nhận thức trước mắt tình cảnh, không nên cùng An Thi Di tử chiến. Sư phụ ta chuẩn bị đi Ám Minh vực. Phí Lập biểu hiện chấn động, hắn ánh mắt lóe lên một cái. Tự hồ lập tức liền tin tưởng, Uẩn Linh Đan cho các ngươi, Phí Lập cũng là quả đoán, một biết rõ tình hình, càng không chút do dự mà, từ hắn trữ vật thủ hoàng bên trong, đem cái kia một cái chứa đựng Uẩn Linh Đan hộp ném đi ra. Phan Đào tiếp nhận cái hộp kia, xốc lên nắp hộp ngửi một cái mùi, lại ném cho An Thi Di. An Thi Di cẩn thận phân biệt một phen, nhẹ nhàng gật đầu, là Uẩn Linh Đan. Bên cạnh Nhiếp Thiên, vừa nghe nàng bắt được, quả nhiên chính là mình tha thiết ước mơ Uẩn Linh Đan. Cũng là vui mừng không xiết. Uẩn Linh Đan tại Ly Thiên vực cực kỳ hiếm thấy, có thể chữa trị quấy nhiễu ông ngoại hắn nhiều năm đau xót, vật này ở trong mắt hắn, muốn so với Viêm Long Thải đều quý giá hơn, ta có thể đi được chưa? Phí Lập lạnh lùng nói, An Thi Di phất tay một cái, cút đi. Ngươi đã không còn Cam Khang cái này chỗ dựa, sau đó không để cho ta tại Ly Thiên vực nhìn thấy ngươi, bằng không, không chờ nàng một câu nói xong, Phí Lập lạnh rên một tiếng. Liền lập tức rời xa mọi người, nặc, ngươi Uẩn Linh Đan. An Thi Di tiện tay ném một cái, Nhiếp Thiên tiếp nhận cái kia hộp, xem đều không có liếc mắt nhìn, liền đem cái hộp kia thu vào trữ vật thủ hoàng, cười nói, cảm ơn tỷ tỷ. An Thi Di nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, cuối cùng cũng coi như là giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện. Nàng vẫn đối với Nhiếp Thiên tâm có áy náy, biết Nhiếp Thiên bởi vì nàng đắc tội rồi Cam Khang, không phải vậy cái kia Uẩn Linh Đan đã sớm nên ở Nhiếp Thiên tay. Trước đây không lâu, nàng cùng muội muội An Dĩnh ở cái kia trong đình viện, đã quyết tâm phó tử thì, lại là Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, tình nguyện làm lỡ đại gia thời gian, dục các nàng tỷ muội cùng rời đi. Nàng cũng biết, Lăng Vân Tông Ô Hưng sở dĩ mở miệng, đồng ý thế các nàng tỷ muội ôm đồng dưới trách nhiệm, tương tự là kháng tại Nhiếp Thiên trên mặt, không muốn Nhiếp Thiên ở các nàng tỷ muội trên người lãng phí thời gian. Sau đó, Cam Khang chặn ở cửa động, cố ý làm khó dễ mọi người, để chúng người không thể ngay lập tức thoát đi, cũng là bởi vì nàng. Nàng biết nàng thua thiệt Nhiếp Thiên quá nhiều, lòng tràn đầy quý ý, một lòng muốn tìm cơ hội trả lại. Bây giờ từ Phí Lập trong tay, đem vốn là nên thuộc về Nhiếp Thiên Uẩn Linh đang đoạt lại, rốt cục làm cho nàng cảm thấy dễ chịu một điểm, cả người nụ cười đều phảng phất sáng lạng không ít. Cái kia, chúng ta vẫn không có thoát thân đây. Có lời gì, chờ chúng ta chân chính đã rời xa thung lũng, sẽ không gặp lại Quỷ Tông cùng Huyết Tông người, có thể không lại đi đàm luận. Phan Đào cười khổ nói, cũng vậy. An Thi Di hé miệng nở nụ cười, ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Nhiếp Thiên cũng nói, Nhiếp Thiên chờ nhân chạy ra lối ra, đông đảo Huyết Tông cường giả, cùng Linh Tông, Bảo Cát, còn có Ô Hưng, ông bà tử chém giết, Huyết Tông Ngu Đồng, đột từ trong cốc bay tới, Dương Nguyên Sư Thúc, có thể nhìn thấy Lăng Vân Tông một ít tiểu bối rời đi, nàng đối với cái kia mất đi tay trái, cùng Ô Hưng ác chiến Huyết Tông cường giả hỏi dò, nha, cái kia mấy tiểu bối vận khí không tệ, là nhóm đầu tiên chạy thoát giả. Dương Nguyên thuận miệng đáp một câu, một thân đỏ như máu quần dài Ngu Đồng, bận bịu hỏi tới, đều có người nào? Ở cảnh giới cỡ nào, trước cùng lại dịch chiến đấu tên kia Huyết Tông cường giả, lúc này đang muốn chui vào Cam Khang rời đi hang đá, đuổi bắt Cam Khang cùng thoát đi lại dịch, nghe vậy dừng lại một chút, nói rằng, đầu lĩnh chính là Linh Tông An Thi Di, trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, còn lại đều là tiểu bối, có điều mới vào hậu thiên cảnh mà thôi, Phong Thúc, ngươi cùng ta một đạo nhi. Ngu Đồng thỉnh cầu, vẫn theo nàng một tên Huyết Tông cường giả, gật gật đầu, nhếch miệng cười gằn. Ta thích nhất truy sát những kia tự nhận là chạy trốn con chuột, ta dò nghe, Vu lão quái tân nhận lấy cái kia đồ đệ, cũng tới nơi đây, nên liền ở tại bọn hắn ở trong. Ngu Đồng trong mắt huyết quang lóe lên, cái kia bị ngươi nhắc tới có nửa năm lâu dài Nhiếp Thiên. Dương Nguyên kinh ngạc nói, chính là hắn. Ngu Đồng sát khí trùng thiên nói, Dương Nguyên gật gật đầu, đối với phía sau nàng Huyết Tông cường giả nói, Phong La, cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử. Nhưng là tiểu đồng ma chướng, ngươi đi trợ nàng quét sạch tâm ma đi, ta biết rồi. Phong La khà khà cười quái dị, những này Huyết Tông cường giả, đều biết Ngu Đồng từ thanh huyễn giới trở về sau đó, trọng thương hôn mê, dùng thời gian rất lâu mới khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục sau đó Ngu Đồng, tu luyện càng khắc khổ, bây giờ thực lực lại có tinh tiến, có thể Ngu Đồng, nhưng đối với một người tên là Nhiếp Thiên tiểu tử nhớ mãi không quên, chung quanh hỏi thăm Nhiếp Thiên tin tức. Chờ nàng nghe nói Nhiếp Thiên bị Vu Tịch cho thu làm đồ đệ, mới bỏ đi đi Hắc Vân Thành, đến Nhiếp gia đem Nhiếp Thiên chém giết ý nghĩ, bọn họ cũng nhìn ra được, Nhiếp Thiên nếu là bất tử, sớm muộn cũng sẽ trở thành Ngu Đồng ngày sau tu luyện tới ma chướng, vì lẽ đó cũng đều chống đỡ nàng ở chỗ này đem Nhiếp Thiên tru diệt, Phong Thúc, chúng ta đi. Ngu Đồng lướt qua những kia ác chiến giả, cùng Phong La rời đi miệng núi, dọc theo Nhiếp Thiên chờ nhân thoát đi phương hướng đuổi theo, tiểu đồng đây. Ngay ở Ngu Đồng cùng Phong La mới vừa sau khi rời đi, một cái đầy mặt phong sương bà lão, cầm trong tay một cái đầu rắn trượng, đi lại tập tễnh chậm rì rì đi tới, Thẩm bà, rất nhiều Huyết Tông cường giả, nhìn thấy nàng hiện thân, đều dồn dập chào hỏi, thái độ khiêm tốn, người đến chính là Huyết Tông Thẩm Tú, nàng ở Huyết Tông thân phận, chỉ đứng sau tông chủ, nàng cũng là Ngu Đồng sư phụ, từ dưới nền đất bốc lên những kia màu đỏ tươi huyết tuyến, chính là nàng lấy bí pháp triển khai địa võng. Nàng cản đến chỗ này, cũng là bởi vì lo lắng Ngu Đồng sẽ sằng bậy, Ngu Đồng đuổi theo Lăng Vân Tông những kia tiểu bối. Dương Nguyên đáp một câu, thuận miệng hỏi, Thẩm bà, địa võng. Tự hồ không có thể hoàn toàn ngưng tụ, lấy Thẩm Tú cảnh giới tu vi, địa võng nếu là chân chính triệt để hình thành, hết thảy thung lũng luyện khí sĩ, đều sẽ bị hỗn loạn máu tươi chí ít một phút, có một khắc đó chung thời gian, Huyết Tông cường giả có thể đại khai sát giới, đạt được ưu thế áp đảo. Có thể Dương Nguyên nhưng chú ý tới, từ dưới nền đất bốc lên màu đỏ tươi huyết tuyến, cũng không thể ràng buộc đối thủ của hắn quá lâu, hơn nữa những kia huyết tuyến, cũng không có thể kéo dài hướng thung lũng ở ngoài, đuổi bắt thoát đi Nhiếp Thiên chờ nhân. Xích viêm sơn mạch dưới nền đất nơi sâu xa, tất cả đều là nóng bỏng dung nham địa viêm, địa võng ở sâu dưới lòng đất hoạt động, khắp nơi bị hạn chế, Thẩm Tú khẽ cau mày, nói rằng, hơn nữa, cái kia địa hỏa phần thiên đại trận. Tự hồ thẩm thấu đến dưới nền đất nơi sâu xa, ở những kia dung nham liệt diễm bên trong, dĩ nhiên cũng có địa hỏa phần thiên trận pháp mạch lạc, tuyệt đối không nên coi khinh linh bảo các địa hỏa phần thiên đại trận, theo ta thấy, đại trận kia. không đơn thuần chỉ là bao trùm linh bảo các vị trí thung lũng, toàn bộ xích viêm sơn mạch, quanh thân cái kia một tòa ngọn núi lửa không hoạt động, thật giống cũng ở địa hỏa phần thiên phạm vi bao phủ bên trong. Ta địa võng, vừa vào chỗ sâu trong lòng đất, liền bị những kia xây dựng địa hỏa phần thiên mạch lạc ảnh hưởng, không có thể chân chính ngưng kết thành hình. Thoại đến nơi này, Thẩm Tú đột nhiên nhìn về phía dưới chân, nói, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy xích viêm sơn mạch dưới nền đất nơi sâu xa, có chút cổ quái. Ta cũng không nói lên được là chuyện ra sao, ta luôn cảm thấy địa hỏa phần thiên tồn tại, có thể không chỉ là che chở linh bảo các sơn môn. Từ những kia hỏa diễm mạch lạc bên trong, ta nhận ra được một loại trấn áp phong cấm khí tức. Thẩm Tú, không chờ nàng một phen nói chuyện rõ ràng, Linh Tông Tông chủ Hậu Chinh Trần đột nhiên từ đằng xa hiển hiện, trong nháy mắt đánh về phía Thẩm Tú. Hậu Chinh Trần trong mắt, hình như có một tia vẻ ưu lo cùng lo lắng, hắn tựa hồ không ngờ Thẩm Tú đem quá nhiều nghi ngờ nói ra. Thẩm Tú trong tay đầu rắn trượng, đột nhiên huyết quang đại thịnh, lập tức đón lấy Hậu Chinh Trần. Xích viêm sơn mạch một cái trọc lốc ải dưới chân núi, nghỉ một chút đi. Phan Đào đột nhiên dừng lại, nhìn màn đêm thối lui, dần dần khôi phục trong sáng bầu trời, nói rằng, đuổi một đêm đường, trước vì đối phó những kia từ dưới nền đất bốc lên huyết tuyến, đại gia cũng tiêu hao không ít linh lực. Chỉ là một mực địa chạy đi, thực lực không cách nào khôi phục, chúng ta khó có thể đối mặt đột phát nguy cơ. Nhiếp Thiên theo bản năng mà thả ra tinh thần ý thức, nhận biết chung quanh một cái, không có phát hiện bất kỳ sóng sinh mệnh, hắn gật gật đầu, nói rằng, hừm, đại gia đều cần nghỉ ngơi. Hắn đánh giá bốn phía, nhìn thấy ở cái kia trọc lốc núi nhỏ trên vách núi, có rất nhiều to nhỏ khác nhau hang động, những kia hang động thâm u ám, không thấy rõ bên trong cảnh tượng, nơi này cũng thuộc về xích viêm sơn mạch phạm vi, mà xích viêm sơn mạch tồn tại rất nhiều núi lửa không hoạt động, ở những kia núi lửa không hoạt động ở trong, có người nói để lại phẩm cấp cao hỏa diễm linh thạch. An Thi Di chú ý tới ánh mắt của hắn, ôn nhu hướng hắn giải thích, chúng ta linh bảo các tử đệ, đều sẽ ở những kia núi lửa không hoạt động bên trong thử vận may, xem có thể không nhặt được phẩm cấp cao hỏa diễm linh thạch. Cũng là như thế, phụ cận sơn phong bên trong, bị tạc mở ra đông đảo hang đá, từng cái hang đá, đều đi về lòng núi, hoặc là sơn phong dưới đáy, bọn họ đều khát vọng có thể đủ tốt vận, được một ít phẩm cấp cao hỏa diễm linh thạch, bất luận là luyện chế linh khí, hay là dùng ở tự thân tu luyện tới, đều rất có ích. Phan Đào cũng bổ sung, xích viêm sơn mạch chân chính còn tồn tại địa tâm liệt diễm núi lửa, chỉ còn dư lại chúng ta linh bảo các sơn môn cái kia ba tòa. Các bên trong tiền bối, lấy địa hỏa phần thiên đại trận, đem những kia ba tòa còn có thể phun trào núi lửa áp chế, lấy địa tâm liệt diễm đến rèn luyện linh khí, còn lại núi lửa, trải qua khảo sát sau đó, sớm liền không nữa có địa viêm bốc lên. Nhưng ở 10 triệu năm trước, những kia núi lửa cũng là nóng rực mãnh liệt, chỉ cần tồn tại nồng nặc địa tâm hỏa diễm sơn phong, bên trong đều có khả năng dựng dục ra thuộc tính hỏa thiên địa linh tài. Những kia linh tài, đại đa số đều bị khai thác đi ra, chỉ có cực nhỏ một phần, để lại ở sơn phong bên trong, cần tiêu hao rất lớn tinh lực, cần rất tốt vận khí, mới có thể may mắn được. Phan Đào một bên giải thích, một bên chỉ dẫn mọi người, để đại gia đi chỗ đó chút trong hang đá tạm thời nghỉ ngơi, nhiều nhất một cái canh giờ. Sau một canh giờ, mặc kệ đại gia khôi phục lại mức độ nào, đều phải tiếp tục xuất phát. An Thi Di dương giọng quát lên, không còn Liễu Nghiễn, không còn Sử Dật cùng La Hân, nàng chính là mọi người ở trong cảnh giới cao nhất cái kia. Một cách tự nhiên mà, nàng trở thành một đám tiểu bối lãnh tụ, đến chủ đạo thế cuộc. Rất nhanh, mọi người từng người chọn một cái hang đá, đem bóng người biến mất với bên trong động, đều lấy linh thạch đến khôi phục thực lực. Cái kia từng cái hang đá, lẫn nhau tới gần, chỉ cần một người nói chuyện, những người khác đều có thể nghe thấy. Chỉ muốn mau chóng rời khỏi xích viêm sơn mạch mọi người, cũng không có tâm đi dò xét trong hang đá kỳ dị, đối với khả năng để lại hỏa diễm linh tài không hề hứng thú, toàn bộ đang chuyên tâm khôi phục sức mạnh. Nhiếp Thiên cũng là như thế, hắn tìm kiếm một cái hang đá, đem thân thể ẩn giấu ở bên trong sau đó, liền lấy ra linh thạch, chuẩn bị khôi phục linh hải bên trong linh lực, sắp tới đem vận chuyển luyện khí quyết thì hắn tâm thần hơi động, từ cái kia trữ vật thủ hoàng bên trong, sẽ bị lại dịch gọi là huyết hạch thú cốt lấy ra, cũng đem viêm long khải cùng nhau thả ở bên cạnh. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới bình tĩnh lại tâm tình, thu nạp linh thạch bên trong lực lượng. Tu luyện trên đường, hắn lại cảm thấy đến khối này thú cốt nóng rực, cũng nhận ra được đến từ chính trên người hắn huyết nhục tinh khí, lặng lẽ phi giật mà ra, từng cái tụ hợp vào viêm long khải, cái này nặng vô cùng viêm long khải. dần dần thả ra ám màu đỏ ánh sáng lộng lẫy, phản phất đang bị huyết nhục của hắn lực lượng ôn dưỡng. Một lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện khối này thú cốt, trở nên càng ngày càng nóng bỏng, cũng phóng ra minh dập ánh lửa. Ồ, hắn hơi kinh hãi, thoáng phân ra một tia tâm thần nhận biết, lập tức phát hiện thú cốt bên trong vô số hỏa tia uốn lượn vặn vẹo, hội tụ hướng thú cốt bên trong cái kia một giọt máu tươi. Giọt kia đem hắn đưa vào mang ra thần bí đất khách máu tươi, nhưng tiêu hao quá nhiều lực lượng, vốn đã thu nhỏ lại rất nhiều. Bây giờ, theo thú cốt bên trong hỏa tia tới lui tuần tra, một loại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được quái dị sức hút, tựa như một chút sinh sôi. Không lâu, hắn liền nhận ra được, hắn vị trí trong hang đá, dần dần nhiều hơn một chút nhìn bằng mắt thường không gặp hỏa diễm sợi tơ. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lấy tinh thần ý thức thăm dò, phát hiện những kia hỏa diễm sợi tơ, tựa hồ đến từ chính phía sau hắn u ám thạch đạo, cái kia thạch nói. Thật giống là đi về núi nhỏ thấp nhất, theo đại lượng hỏa diễm sợi tơ, không ngừng hội tụ hướng hang đá, chậm rãi giật vào thú cốt, hắn chú ý tới thú cốt bên trong cái kia một giọt máu tươi, từng điểm một biến lớn, lẽ nào, quan sát nửa ngày Nhiếp Thiên, con mắt hơi động, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Nhiếp gia cái kia quán động kỳ dị sự kiện, lúc đó ở Nhiếp gia quán động, khối này thú cốt kề sát ở một khối hỏa vân thạch trên, lại đem toàn bộ vùng mỏ bên trong không bị khai thác hỏa vân thạch, toàn bộ cho hút ra lực hỏa diễm. Lần này, từ thạch đạo nơi sâu xa một chút phi giật mà đến hỏa diễm sợi tơ, rõ ràng cũng là lực hỏa diễm. Hơn nữa, tự hồ vẫn là càng tinh khiết hơn lực hỏa diễm. Cong, ngay ở hắn âm thầm kinh ngạc thì, khối này thú cốt bỗng bay ra, trong nháy mắt lún vào Viêm Long Khải bộ ngực ao khẩu. Viêm Long Khải đột nhiên thả ra mãnh liệt ánh lửa, như đột nhiên lột xác thành một cái thiêu đốt thái dương, truyền ra kinh tâm động phách hỏa diễm ba động. Không chờ hắn phản ứng lại, cái này Viêm Long Khải vậy lại phát bay ra, hướng sâu thẳm không thấy đáy lòng đất thạch đạo mà đi. Nhiếp Thiên mở to mắt, không hiểu phát sinh cái gì, chỉ có thể bỗng nhiên mà lên, đối với bên cạnh trong hang đá An Thi Di nói rằng, ta gặp phải đột phát tình hình, chờ đã đến giờ, các ngươi không cần chờ ta, chính các ngươi rời đi là tốt rồi. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm gì? An Thi Di hét lên, còn đang khôi phục mọi người, cũng dồn dập bị thức tỉnh, từng cái từ trạng thái tu luyện mở mắt, ngủ giây sau, tất cả mọi người đều tụ tập đến Nhiếp Thiên vị trí hang đá, lại phát hiện đã mất đi tới Nhiếp Thiên hình bóng, thật sự. Không cần lo ta. Các ngươi nên rời đi trước đi, Nhiếp Thiên âm thanh, từ cái kia đi về sơn phong dưới đáy thạch đạo bên trong, phiêu phập phù bổng truyền đến, Huyền Vũ cung Trịnh Bân cùng Hàng Hinh. Nhìn cái kia u ám không thấy đáy thạch đạo, đều là sắc mặt khó coi, cái tên này, luôn có thể mua bán lại điểm là không phải đi ra. Hàng Hinh cũng lại không chịu được, nói, một đường đi tới, bởi vì hắn nguyên nhân, để đại gia khắp nơi lãng phí thời gian, không có hắn, chúng ta hay là đã sớm thông qua Cam Khang canh gác hang động, ở cái kia sơn môn chưa mở trước, liền rời đi Linh Bảo Cát, không có hắn, ông bà hay là cũng sẽ không thân hãm hiểm cảnh. Hàng Hinh trấn áp hồi lâu, thấy Nhiếp Thiên lại đang thời khắc mấu chốt làm xảy ra chuyện đến, rốt cục phẫn nộ quát, ai nguyện ý chờ ai các loại, ta ngược lại sẽ không lưu ở chỗ này, chờ hắn trở về. Trịnh Bân biểu hiện âm trầm, nói, coi như hắn lại khát vọng những kia để lại hỏa diễm linh thạch, cũng không phải vào lúc này đi tìm vận may. Huống chi, nơi đây hỏa diễm linh thạch, đã sớm nên bị Linh Bảo các đệ tử vượt qua mấy trăm lần, thật sự có để lại, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể tìm tới. Hắn không nghĩ tới ngoại trừ vì là hỏa diễm linh thạch bên ngoài, Nhiếp Thiên còn có thể bởi vì chuyện gì, nhất định phải giữ lại không đi. Hắn đối với Nhiếp Thiên là triệt để thất vọng rồi, cũng không tiếp tục muốn thật lãng phí thời gian, các vị, chúng ta đi trước một bước. Nói xong, hắn cùng Hàng Hinh hai người, trước tiên thoát ly đội ngũ, lao ra hang đá, hướng về Huyền Vũ cung phương hướng mà đi. Trong hang đá, chỉ còn dư lại An Gia tỷ muội, Phan Đào, còn có Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, chúng ta sẽ lưu lại chờ hắn. An Thi Di đặt mông ngồi xuống, lạnh nhạt nói, tỷ muội chúng ta có thể sống đến hiện tại, đều là bởi vì hắn tùy hứng làm bừa. Không có hắn tùy hứng, Ô Hưng trưởng lão sẽ không để ý tới chúng ta hay là đã bị Huyết Tông cường giả chém giết. Vì lẽ đó, mặc kệ hắn sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian, chúng ta đều sẽ chờ hắn. An Dĩnh cũng không nói một lời địa ngồi xuống, Phan Đào cay đắng nở nụ cười. Hắn lắc lắc đầu, nhưng không nói thêm gì, cũng ngồi xuống, Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc nhìn chăm chú một chút, tên kia là chúng ta tiểu sư thúc, theo bối phận để tính, chúng ta muốn nghe hắn. Khương Linh Châu hận nghiến răng, nhưng cũng không có nói ra muốn rời khỏi, tương tự ngồi xuống chờ đợi, có thể nàng nhưng nhỏ giọng chửi bới, mỗi một cú, đều là ở chửi bới Nhiếp Thiên làm bừa, mắng Nhiếp Thiên không biết điều, không biết sống chết, tham tài đến cực hạn, ai? Diệp Cô Mạc thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể bé ngoan ngồi xuống chờ đợi, u ám thạch đạo bên trong, Nhiếp Thiên đi theo Viêm Long Khải phóng thích ánh lửa, thẳng hướng dưới nền đất mà đi, không cần lấy tinh thần ý thức nhận biết, ở hắn cùng Viêm Long Khải bên trong huyết hạch trong lúc đó, trước sau tồn tại mơ hồ liên hệ, cho dù không có Viêm Long Khải tỏa ra ánh lửa, chỉ bằng vào hắn cùng huyết hạch cảm ứng, hắn cũng có thể chuẩn xác địa tìm tới phương vị, thẳng tới lòng đất, bị Linh Bảo các luyện khí sư mở ra thạch đạo, u sâu không lường được, Nhiếp Thiên một đường hướng phía dưới, cũng không biết đi bao nhiêu lộ trình, đột nhiên ngừng lại, hắn dừng lại, cũng không phải là bởi vì tự thân nguyên nhân, mà là Viêm Long Khải. Đã chìm đến phần cuối, chỉ có thể chứa đựng hai nhân đứng sóng vai thạch đạo phần cuối, có vụn vặt, bị khai thác quá dấu vết, cái này lún vào huyết hạch Viêm Long Khải, phóng thích mãnh liệt hỏa diễm, đột nhiên mãnh liệt va chạm thạch đạo phần cuối, răng rắc. Răng rắc, vách đá cứng rắn, dùng dập nổ nát, Viêm Long Khải như hóa thành một cái sắc bén mũi khoan, đang không có phần cuối trên vách đá, không ngừng đi xuống tạc, Nhiếp Thiên nhìn thấy, Viêm Long Khải lợi dụng phương thức này, mạnh mẽ tạc mở tân đi về lòng đất thạch nói, hắn không biết phát sinh cái gì, lại biết vào giờ phút này, bỏ mặc Viêm Long Khải mặc kệ, đem quá nhiều thời gian háo ở chỗ này, đối với hắn an toàn cực kỳ bất lợi, Viêm Long Khải, huyết hạch, hắn ở bên trong tâm lần lượt la lên, muốn đồ như lúc trước giống như vậy, Viêm Long Khải có thể nghe được tiếng lòng của hắn, một lần nữa trở về trữ vật thủ hoàng, hắn biết, hắn khi đến trong hang đá, những người khác hay là không muốn chờ đợi, có lẽ sẽ cách hắn mà đi, nhưng An Thi Di sẽ bởi vì đối với hắn cảm kích, sẽ ở lại tại chỗ chờ đợi hắn, quá thời gian dài chờ đợi, dễ dàng bị huyết tông, quỷ tông cường giả bắt lấy khí tức, có thể sẽ để lưu lại An Thi Di rơi vào cảnh khốn khó, hắn chỉ cầu Viêm Long Khải có thể hưởng ứng hắn, có thể dừng lại đối với dưới nền đất thăm dò, mau chóng cùng hắn cùng trở về, đáng tiếc, Viêm Long Khải cùng huyết hạch, tự hồ cũng không nghe thấy hắn hô hoán, vẫn còn đang cực lực tạc khai thông hướng về đại địa vách đá, tiếp tục đi xuống mới tìm lạc, hắn không thể làm gì, biết rõ lưu lại ở đây, sẽ đồ tăng nguy cơ, nhưng không cách nào bỏ qua Viêm Long Khải, chỉ có thể bị động theo sát tìm hướng đại địa nơi sâu xa, răng rắc, đại lượng đá vụn, bị Viêm Long Khải tạc ra, phía sau thạch đạo, rất mau đem sẽ sản sinh tắc, Nhiếp Thiên thường thường ở thạch đạo ngăn chặn trước, cấp tốc thiểm vào, cùng Viêm Long Khải duy trì mấy mét khoảng cách, kéo dài đi xuống bước đi, cái này kỳ dị Viêm Long Khải, cũng không biết lên cơn điên gì, bùng nổ ra uy lực kinh người, như mũi nhọn giống như, điên cuồng đâm hướng đại địa, Nhiếp Thiên sợ mất mật tùy tùng, cảm giác cách mặt đất biểu đã càng ngày càng xa, trong lòng hắn cũng càng ngày càng bất an, không biết qua bao lâu, một tiếng to lớn nổ vang, từ Viêm Long Khải xung kích hòn đá nổ tung, đại địa nơi sâu xa, như bị Viêm Long Khải sâu sắc tạc mở ra một cái miệng lớn, Viêm Long Khải liền dừng lại ở cái kia cự trong miệng, tựa như ở do dự cái gì. Nhiếp Thiên chú ý tới, từ cái kia miệng lớn bên trong, truyền đến ồ ồ dị hưởng, bốc lên ra màu đỏ yên vụ, những kia yên vụ, mang theo điểm lưu huỳnh khí tức, phản phất đến từ chính dưới nền đất dung nham nước, tình huống thế nào? Hắn chậm rãi để sát vào, ngưng thần đến xem. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn thấy, ở Viêm Long Khải dừng lại miệng lớn lòng đất, thình lình chính là rừng rực dung nham, những kia dung nham mãnh liệt mà động, bốc lên to lớn hỏa diễm bọc khí, bốc hơi ra màu đỏ yên vụ, địa tâm dung nham, có thể. Nơi này không nên là núi lửa không hoạt động sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, y theo Phan Đào lời giải thích, Xích Viêm Sơn Mạch ở cực sớm trước, trải rộng từng tòa dân trào liệt diễm núi lửa, có thể vật đổi sao dời. Bây giờ Xích Viêm Sơn Mạch núi lửa, chỉ có Linh Bảo Các phụ cận cái kia ba tòa, cái kia ba ngọn núi lửa, cũng bị Linh Bảo Các địa hỏa phần thiên đại trận cho tinh diệu khống chế, vĩnh viễn không phun trào ra nóng rực địa diễm. Ba ngọn núi lửa lòng đất địa tâm liệt diễm, chịu đến trận pháp dẫn dắt, bị dẫn đường hướng về phía từng gian luyện khí thất, cung bảo các luyện khí thất đi rèn luyện linh khí. Một khi làm Linh Bảo Các tao ngộ đại biến, mở ra địa hỏa phần thiên đại trận thì, lại sẽ dẫn dắt ra địa tâm liệt diễm, hóa thành đại trận cội nguồn sức mạnh. Ngoài ra, Xích Viêm Sơn Mạch cái khác sơn phong, đều là đình tịch không biết bao nhiêu năm núi lửa không hoạt động. Những kia núi lửa không hoạt động dưới đáy địa tâm chi hỏa, đã sớm biến mất sạch sành sanh, một tia không tích trữ. Có thể tòa này bị Phan Đào chỉ rõ vì là núi lửa không hoạt động núi nhỏ dưới nền đất, ở Viêm Long Khải không ngừng đi xuống tạc, tạc đến cuối cùng thì, hắn rõ ràng nhìn thấy miệng lớn lòng đất chảy xuôi, chính là rừng rực dung nham hỏa thủy, Viêm Long Thải, là vì địa tâm hỏa diễn chi thủy mà đến. Hắn tâm thần hơi động, đột nhiên tỉnh ngộ lại, huyết hạch, cần khổng lồ lực hỏa diễm, mới có thể ngưng tụ ra tiên huyết, một giọt tiên huyết hình thành, có rất nhiều diệu dụng, Nhiếp Gia vùng mỏ, hết thảy hỏa vân thạch bị hút khô rồi lực hỏa diễm, cũng chỉ là ban huyết hạch ngưng tụ ra một giọt tiên huyết mà thôi, mà cái kia giọt tiên huyết, ở đêm hắn mang ra đưa vào thần bí dị địa thì, phản phất tiêu hao sức mạnh khổng lồ, lại thu nhỏ lại vài lần, bây giờ, huyết hạch cùng Viêm Long Thải hợp hai làm một, tựa hồ bức thiết, cần càng cuộn trào lực hỏa diễm, nơi đây những kia đến từ địa tâm dung nham liệt diễm, tựa hồ chính là Viêm Long Thải cần thiết hỏa diễm lực lượng, chỉ là, Viêm Long Thải rõ ràng tạc mở ra từng tầng dày đặc vách đá, rốt cục đến nơi đây, tại sao lại có vẻ hơi do dự, ở hắn nghi hoặc không rõ thì, hắn bỗng nhìn ra Viêm Long Thải phóng thích thao thiên liệt diễm, đột nhiên hướng về miệng lớn dưới dung nham hỏa máng xối đi, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, những kia nóng bỏng mãnh liệt, tựa như có thể đem bất kỳ sinh linh trong nháy mắt hóa thành dòng máu dung nham hỏa dịch, mặt ngoài một tầng mỏng manh không gian. Trong nháy mắt hiện ra từng cái tinh quang rạng rỡ giải lụa màu, từng cái giải lụa màu, như là do ngọc thạch cùng tinh khối hỗn tạp mà thành, mềm mại mà cao to, vô số dạng tinh thể giải lụa màu, đang dệt, như là một tầng mỹ lệ cự võng, bao trùm ở những kia dung nham hỏa dịch tầng ngoài. Nhiếp Thiên chỉ liếc mắt nhìn, liền phát hiện những kia dạng tinh thể giải lụa màu, như huyết nhục bên trong mạch lạc giống như vậy, giải lụa màu bên trong còn lưu động rất rất nhiều tinh mỹ phù văn, những kia phù văn màu sắc khác nhau, có như lá cây, có như tinh thần, có như nhúc nhích hung thú, cổ quái kỳ lạ, thời đại thái cổ luyện khí sư, câu thông sức mạnh đất trời cổ phù. Nhiếp Thiên ngơ ngác thất sắc, khoảng thời gian này, hắn tùy tùng Vu Tịch, nghe xong rất nhiều cổ luyện khí sĩ sự tình, cũng biết một chút thái cổ phù văn tinh diệu, hơn nữa gần đây còn ở thử nghiệm học tập, những kia dạng tinh thể giải lụa màu bên trong, lưu động tinh mỹ phù văn, rõ ràng chính là thái cổ phù văn. Chất chứa có thể liên tiếp thiên địa, để sơn hà tách ra thần bí lực lượng. Lúc này, hắn mới ý thức tới những kia giải lụa màu, nguyên bản liền tồn tại, chỉ là bình thường biến mất không thể nhận ra. Xì xì. Xì xì xì. Đông đảo giải lụa màu, bên trong phù văn, đột nhiên truyền ra hào quang chói mắt. Một luồng không thể kháng cự lực lượng, từ những kia giải lụa màu liên tiếp mà thành võng cách bên trong bắn ra, xông thẳng hướng Viêm Long Thải, nỗ lực trầm hạ xuống Viêm Long Thải. Ở nguồn sức mạnh kia thúc đẩy bên dưới, từ miệng lớn bên trong cũng bay trở về, một lần nữa rơi xuống đến Nhiếp Thiên dưới chân một khối đá vụn trên. Viêm Long Thải phóng thích nóng rực ánh lửa, ở thử một hồi, bị những kia dạng tinh thể giải lụa màu ngăn cản sau đó, phản phất ảm đạm rồi không ít, ngăn cách Viêm Long Thải rơi vào dung nham hỏa dịch. Những kia sủi lên, tự hồ đang mãnh liệt bạo phát địa tâm dung nham, cũng giống bị tinh thể kia trạng giải lụa màu cho ngăn trở, không thể từ địa tâm lao ra. Không cách nào điên cuồng dâng trào. Nhiếp Thiên nhìn một lúc, trong con ngươi tràn đầy kinh dị, ở chăm chú suy nghĩ cái kia ẩn sâu với chỗ sâu trong lòng đất, lít nha lít nhíp đang xen giải lụa màu, đến tột cùng vì sao mà tồn tại. Hô, Nhiếp Thiên âm thầm trầm tư thì, mới vừa yên tĩnh một lúc Viêm Long Thải, lại một lần bay ra, thẳng hướng miệng lớn dưới dung nham hỏa máng xối đi, cùng lần trước không khác nhau chút nào, những kia dạng tinh thể giải lụa màu bên trong, vô số mỹ lệ thái cổ phù văn lại đột nhiên sáng ngời. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy Viêm Long Thải, một lần nữa bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy, bị lại một lần nữa quăng đi ra. Lần này, Nhiếp Thiên rốt cục dám khẳng định, Viêm Long Thải sở dĩ không để ý hắn khuyên bảo, kiên trì muốn đến chỗ sâu trong lòng đất, gây nên chính là tràn vào những kia đến từ địa tâm dung nham liệt diễm. Đáng tiếc chính là, bao trùm ở dung nham địa hỏa bên trên giải lụa màu, lại tựa hồ như ngăn cách bất kỳ sinh linh cùng vật rơi vào. Không chỉ có như vậy, những kia sôi trào táo bạo địa tâm liệt diễm, cũng đồng dạng bị ngăn cản chống đỡ, không cách nào dâng trào ra, không thể ngăn lửa này ngọn núi lửa không hoạt động, khiến cho một lần nữa trở nên cuồng bạo mà rừng rực. Đứng ở một bên Nhiếp Thiên, dừng lại không bao lâu, liền thấy Viêm Long Thải lần thứ hai thử nghiệm, có thể kết quả vẫn không có biến hóa, Viêm Long Thải vẫn bị vung ra miệng lớn ở ngoài, lần thứ hai bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ba lần qua đi, Viêm Long Thải phóng thích hỏa diễm ánh sáng, trở nên càng ảm đạm, nó rốt cục tiêu ngừng lại, không có tiếp tục dị động, nhưng vẫn không có để ý tới Nhiếp Thiên la lên, vẫn kiên trì lưu ở bên ngoài, nó tự hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định, tự hồ. Còn đang chờ đợi cái gì? Thời gian từng điểm một trôi qua, Nhiếp Thiên chú ý tới, những kia bốc hơi đi ra, hỏa hồng yên vụ, giống bị Viêm Long Khải hấp dẫn, một chút lưu hướng Viêm Long Khải trước ngực huyết hạch bên trong. Yên vụ, cũng đến từ địa tâm dông tương địa diễm, cũng có yếu ớt lực hỏa diễm. Viêm Long Khải ba lần không có có hiệu quả, tiêu hao không ít lực lượng sau đó, tựa như ở thông qua cái kia có chút ít còn hơn không hỏa hồng yên vụ, đi một lần nữa tích trữ lực lượng, chờ đợi lần sau xung kích. Nhiếp Thiên trong lòng rất là sốt ruột, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, muốn rời đi Xích Viêm Sơn Mạch, nhưng Viêm Long Khải trước sau đang chờ đợi, hắn không nỡ vứt bỏ Viêm Long Khải, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Đến giờ khắc này, hắn dần dần vững tin hợp hai làm một Viêm Long Khải, chính là một cái đạt đến thông linh cấp bậc linh khí, chỉ có thông linh cấp linh khí, mới có thể hưởng ứng linh hồn của hắn la lên, mới có thể cùng hắn thành lập vi diệu linh hồn liên hệ, mới có thể chủ động thoát ly hắn, lấy tự chủ ý thức hoạt động. Linh khí, sản sinh tự chủ ý thức, có trí tuệ, mới có thể thông linh, mới có thể xưng là thông linh cấp linh khí. Căn cứ sư phụ hắn Vu Tịch lời giải thích, không cần nói ly thiên vực, coi như là toàn bộ vẫn tinh chi địa chính đại vực giới, đạt đến thông linh cấp linh khí, cũng là hiếm như lá mùa thu. Như vậy hy thế chi bảo, hắn tình nguyện liều lĩnh tính mạng, cũng thế tất không muốn buông tay, vì lẽ đó hắn khổ sở chờ đợi, chỉ chờ Viêm Long Khải từ bỏ một khắc đó, mang theo Viêm Long Khải lập tức rời xa nơi đây. Lại quá một quãng thời gian, hắn chết lặng nhìn cửa động khổng lồ dưới đáy dung nham hỏa dịch, đột nhiên nhìn thấy ngọn lửa kia nước, trở nên càng mãnh liệt sôi trào. Lần này, Viêm Long Khải không có động tĩnh, có thể bao trùm ở những kia dung nham hỏa thủy trên vô số dạng tinh thể giải lụa màu, bên trong thái cổ phù văn, càng toàn bộ trở nên sáng lạng chói mắt. Nhiếp Thiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn phía dưới, đột nhiên nhìn thấy những kia hỏa diễm diễm hỏa diễm nước bên trong, hình như có một cái to lớn cái bóng mơ hồ hoạt động, một cách tự nhiên mà, hắn thả ra tinh thần ý thức, muốn đi nhận biết, xì, nhưng hắn phóng thích tinh thần ý thức, mới vừa tiếp cận những kia dạng tinh thể kỳ dị giải lụa màu thì, liền tiêu diệt trong vô hình, một tia không dư thừa, gào, cũng vào thời khắc này, một tiếng chấn thiên động địa hung thú bạo hống, từ cái kia dung nham hỏa dịch mơ hồ cự ảnh truyền đến, ầm, đột nhiên không kịp chuẩn bị Nhiếp Thiên, đầu đau như búa bổ, khóe miệng cùng trong lỗ mũi, không nhịn được chảy ra từng tia dòng máu, dưới nền đất cái kia hung thú một tiếng gào thét, chấn động Nhiếp Thiên miệng phun tiên huyết, đầu óc nổ vang không ngừng, hắn một hiện hải ý, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, cách này cửa động khổng lồ thoáng xa một điểm, bị chấn động tột đỉnh, chỉ cần một tiếng thú hống, liền để tự nhận là thân thể cực kỳ cường hãn hắn, chịu điểm vết thương nhẹ, điều này làm cho hắn có một chút sợ hãi, hắn khó có thể tưởng tượng, cái kia hoạt động với dung nham liệt diễm hỏa dịch mơ hồ hung thú, đến tột cùng nên làm gì mạnh mẽ, hắn vừa cũng chú ý tới, sẽ ở đó mơ hồ hung thú, thoáng hiển hiện ra hình bóng thì, bao trùm ở dung nham hỏa thủy trên dạng tinh thể giải lụa màu, bên trong lưu động hết thảy thái cổ phù văn, càng toàn bộ trở nên sáng lóa, hắn rõ ràng nhớ tới, Viêm Long Khải ba lần chìm thì, những kia giải lụa màu bên trong thái cổ phù văn, chỉ có một phần nhỏ sáng lạng sáng lên, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, cái kia tồn tại với Xích Viêm Sơn Mạch chỗ sâu trong lòng đất giải lụa màu, chân chính công dụng, chính là vì ngăn cản con thú dữ kia từ địa tâm lao ra, hào, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, từ địa tâm dung nham liệt diễm bên trong bạo phát, lần này đã sớm chuẩn bị Nhiếp Thiên, vận chuyển linh lực, cũng giữ chặt màng tai cùng phủ tạng, mới miễn cưỡng chống đỡ hạ xuống, hắn nhìn thấy, ở cái kia cửa động khổng lồ dung nham hỏa dịch bên trong, hình như có ba cái đuôi dài đằng đẵng lướt qua, ở địa tâm dung nham hỏa dịch bên trong, cũng nắm giữ ba cái đuôi, hắn bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận đi hồi tưởng sư phụ hắn cùng hắn nói về một ít mạnh mẽ linh thú, đột nhiên thông suốt, địa viêm thú. Là địa viêm thú, Vu Tịch đã từng nói với hắn, có một loại kỳ lạ linh thú, sinh sống ở địa tâm dung nham bên trong, loại này linh thú tên là địa viêm thú. Địa viêm thú chính là một loại cực kỳ cuồng bạo hung ác hỏa diễm linh thú, tự hồ nắm giữ hỏa kỳ lân huyết mạch. Địa viêm thú tu luyện, trưởng thành, lên cấp, đều hết sức ỷ lại ở địa tâm dung nham liệt diễm. Chúng nó, một khi tìm tới một cái thích hợp địa tâm dung trì, sẽ nghỉ lại trong đó, sẽ tự phát tụ tập lực hỏa diễm, đem một chút hòa vào địa tâm dung trì. Địa viêm thú vị trí khu vực, coi như trước đây ẩm ướt nhiều vũ, cũng sẽ nhân vì là sự tồn tại của bọn nó, dần dần diễn biến vì là núi lửa thường xuyên phun trào hỏa diễm nơi. Chúng nó tồn tại một ngày, phụ cận hỏa diễm năng lượng, đều sẽ bị chúng nó hấp dẫn, từ từ tụ hợp vào chúng nó vị trí địa tâm dông trì. Tháng ngày tích lũy dưới, chúng nó hoạt động khu vực, từng tòa sơn phong, đều sẽ hóa thành hỏa diễm sơn, theo chúng nó tu luyện, ngưng tụ càng nhiều lực hỏa diễm, những kia núi lửa sẽ thường thường bạo phát, xích viêm sơn mạch, lẽ nào? Là bởi vì con này địa viêm thú, mới chính thức hình thành. Nhiếp Thiên Mục hiện ra vẻ kinh dị, nhìn cái kia từng cái dạng tinh thể giải lụa màu, đột nhiên lòng sinh hiểu ra, biết linh bảo các cường giả tối đỉnh, nhất định đã sớm biết địa viêm thú tồn tại. Không phải vậy, những kia dạng tinh thể giải lụa màu, sẽ không kéo dài tới nơi đây, bao trùm toàn bộ xích viêm sơn mạch. Hắn âm thầm suy đoán, linh bảo các một cái nào đó cường giả, phát hiện địa viêm thú tồn tại sau đó, mới đưa linh bảo các sơn môn, tọa lạc với xích viêm sơn mạch, có địa viêm thú ở. Chỗ sâu trong lòng đất dông trì, mãi mãi cũng hội tụ tập lực hỏa diễm, sẽ làm cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba tòa núi lửa phúng trào, vĩnh viễn không đình tịch, Linh Tông lấy thiên địa linh khí tu luyện luyện khí sĩ, còn có bảo các rèn luyện linh khí luyện khí sư, đại đa số đều ỷ lại với rừng rực hỏa diễm, địa viêm thú tồn tại, để linh bảo các phụ cận thiên địa linh khí, chất chứa nồng nặc lực hỏa diễm. Địa tâm liệt diễm, bị dẫn dắt mà ra, một phần tạo thành địa hỏa phần thiên đại trận, một phần tụ hợp vào những hang núi kia bên trong luyện khí thất, cung bảo các luyện khí sư rèn luyện đồ vật. Nhưng, lực hỏa diễm cũng không phải là vô cùng vô tận, lấy linh bảo các đông đảo tử đệ tiêu hao lực, vốn là có thể sẽ ở trăm nghìn năm sau đó, liền có thể đem nơi đây hỏa diễm linh khí cho tiêu xài hết sạch, mà địa viêm thú, có thể thay đổi tất cả những thứ này, nó có thể cuồn cuộn không ngừng. Đem xích viêm sơn mạch phụ cận hỏa diễm khí tức, cho thu nạp hướng dông trì. Sự tồn tại của nó, có thể làm cho linh bảo các sừng sững ở xích viêm sơn mạch, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn liệt diễm dùng để tu luyện cùng luyện khí. Gào! Gào! Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu sắc thì, dung nham hỏa dịch bên trong cái kia nhất đầu địa viêm thú, lại đang điên cuồng gầm thét lên, nỗ lực lao ra gông xiềng, thoát ly tinh thể kia trạng giải lụa màu ràng buộc, từ địa tâm trong dung nham ao đi ra. Nó nên cũng nhận ra được địa hỏa phần thiên đại trận biến hóa, nhìn thấy thời cơ, cho nên mới phải táo bạo như vậy cấp thiết. Từ linh bảo các vị trí thung lũng thoát đi thì, địa hỏa phần thiên đại trận đã bị xé rách một góc, sau khi Phòng Huy nhìn ra trận chiến này đã lành ít dữ nhiều, lại chủ động lui lại đại trận, để tông môn tử đệ có thể có càng nhiều đào mạng lựa chọn. Phòng Huy quyết định, làm cho địa hỏa phần thiên đại trận xuất hiện không trọn vẹn, cũng làm cho trong dung nham ao địa viêm thú nhìn thấy hy vọng. Hô! Nhưng vào lúc này, yên tĩnh một trận viêm long khải, lại đột nhiên bay ra, ngươi đừng nghịch chứ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cười khổ khuyên nhủ, liền nó cũng không thể lao ra địa tâm, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Ở Nhiếp Thiên đến xem, bây giờ những kia giải lụa màu bởi vì địa viêm thú cuồng bạo, hết thảy thái cổ phù văn đều sáng lạng lóa mắt, đến từ chính tinh thể kia trạng giải lụa màu cự võng phong cấm lực lượng, so với lúc trước đến, cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Viêm Long Khải vào lúc này đi thử nghiệm, không chỉ không có một tia độ khả thi, còn có thể bị những kia phản chấn lực lượng, cho triệt để tắt lửa khói, không bằng an phận một điểm, lẳng lặng chờ đợi địa viêm thú đi xung kích công xiềng. Không biết có phải là nghe được hắn hô hoán, Viêm Long Khải lần này còn thật không có sằng bậy, mà là ở những kia dạng tinh thể giải lụa màu phía trên nửa mét nơi, trôi nổi bất động, một luồng hắn có thể thoáng nhận biết được quái dị khí tức, từ Viêm Long Khải trên huyết hạch bên trong nhộn nhạo lên. Như yên như sương địa lặng lẽ đi xuống thẩm thấu, lần này, Viêm Long Khải không có vội vã chìm xuống, mà là lấy khí tức đến dò đường, hơi thở kia, Nhiếp Thiên có thể nhận biết được, nhưng không rõ thâm ý, có thể lúc trước chập chờn ba cái cự vĩ, từ phía dưới dông trì rời đi địa viêm thú, tựa như nhận ra được đến từ Viêm Long Khải cổ quái khí tức, đầu kia địa viêm thú, lập tức đình chỉ điên cuồng rít gào, tựa như từ đằng xa lại từ từ bơi trở về, Nhiếp Thiên ngưng thần đến xem thì, phát hiện nhân những kia dạng tinh thể giải lụa màu, ngay ở dông trì bên trên, địa viêm thú phản phất kiên kỵ những kia giải lụa màu uy lực, trước sau không dám thò đầu ra. Vì lẽ đó, Nhiếp Thiên cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ cự ảnh, không cách nào chân thiết nhìn ra địa viêm thú dáng vẻ. Hắn chỉ nhìn thấy, chìm nghiễm với dông trì địa viêm thú, ngay ở Viêm Long Khải phía dưới dừng lại, tựa như ở chăm chú nhận biết Viêm Long Khải bên trong huyết hạch khí tức, cách cái kia một tầng mỏng manh tinh lạc cự võng. Nhiếp Thiên tinh thần ý thức không thể nào nhận biết, lại biết đầu kia địa viêm thú, cùng Viêm Long Khải đang lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức giao lưu. Nhiếp Thiên đột nhiên ngây người, Viêm Long Khải huyết hạch, cùng trong dung nham ao địa viêm thú, cách cái kia một tầng mỏng manh tinh lạc cự võng, giao lưu một phen, tựa như cấp tốc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Sau đó, Nhiếp Thiên nhìn thấy địa viêm thú vị trí cái kia một mảnh dông trì, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, từ cái kia trong dung nham ao, tựa như sản sinh kỳ dị nào đó từ trường, cái kia từ trường thúc một hình thành, liền phản phất ảnh hưởng thiên địa linh khí biến động, địa viêm thú, có thể liên lụy lực hỏa diễm, đem hỏa diễm khả năng từng cái tụ hợp vào dông trì, để địa tâm dung nham liệt diễm duy trì dồi dào. Giờ khắc này, địa viêm thú tựa hồ liền kích phát rồi huyết mạch của nó thiên phú, rất nhanh, Nhiếp Thiên liền nhận ra được, từ hắn tâm tích thạch đạo bên trong, lưu động lại đây nồng nặc thiên địa linh khí, những kia thiên địa linh khí bên trong chất chứa đầy đủ hỏa diễm khả năng, từng tia một hỏa diễm khả năng, một tràn vào nơi đây, liền bị viêm long khải bên trong huyết hạch cho hấp thụ, vì là huyết hạch tích trữ gắn sức lượng, hắn không nhìn thấy, nhưng có thể suy đoán huyết hạch bên trong cái kia một giọt tiên huyết, tất nhiên ở từ từ lớn mạnh, chỉ quá một hồi, ở cái này cửa động khổng lồ đỉnh đoan, liền tồn tại nồng nặc thiên địa linh khí, vách đá cứng rắn, bắt đầu chậm rãi tỏa nhiệt, những kia chất chứa với thiên địa linh khí bên trong hỏa diễm khí tức, bị viêm long khải bên trong huyết hạch hấp thu, nhưng còn có càng nhiều thiên địa khả năng, rải rác với thạch đạo bên trong, ngưng vì là từng bó nhũ màu trắng đám mây, Nhiếp Thiên sửng sốt nửa ngày, lập tức cảm giác hắn hô hấp mỗi một chiếc không khí, đều làm hắn tâm thần thoải mái, để toàn thân hắn thư thái, hắn theo bản năng mà tỉnh ngồi xuống. Một cách tự nhiên mà vận chuyển lên luyện khí quyết, hắn thúc vừa tu luyện, cũng cảm giác được linh hải cũng nhấc lên to lớn sóng lớn, trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, quá mức đầy đủ linh lực, tự hồ đang thúc đẩy ta, để ta mạnh mẽ đi xung kích tiến vào hậu thiên cảnh bình cảnh, nồng nặc đến cực điểm linh lực, địa viêm thú hình thành hỏa diễm từ trường, viêm long khải biến hóa, còn có đặc thù hoàn cảnh, Nhiếp Thiên tâm cảnh, các loại nhân tố hỗn cùng nhau. Lại gợi ra Nhiếp Thiên linh hải dị biến, hắn linh hải, thật giống như bị một loại cổ quái từ trường cho vặn vẹo, cũng không còn cách nào bình tĩnh, giống như hắn lúc này tâm cảnh, hắn lập tức rõ ràng, quấy nhiễu hắn đã lâu tu luyện bình cảnh, bị kỳ lạ thế cuộc cùng hoàn cảnh cho khiên linh cửu động, đã đến không đột phá không được kỳ lạ trạng thái, hắn ở luyện khí cảnh nhiều năm tu luyện, linh lực tích lũy, liền dường như một ngọn núi lửa không ngừng tích trữ lửa khả năng, chờ đến mức độ nhất định. Gặp phải một bước ngoặt thì, cái kia núi lửa nhất định phải muốn dâng trào ra, núi lửa không phun trào, sẽ trong lòng đất nổ tung, cũng sẽ triệt để phát tiết ra mãnh liệt lực lượng. Hắn luyện khí cảnh, nếu là không vào thời khắc này đột phá, hắn bộ thân thể này, hắn cái kia cuồng bạo linh hải, cũng khả năng vì vậy mà phá diệt nổ nát. Ý thức được điểm này sau, Nhiếp Thiên biết rõ giờ khắc này không phải thời cơ tốt, cũng quản không được nhiều như vậy, hắn mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Không thèm quan tâm càng ngày càng nóng bức thạch đạo, không thèm quan tâm viêm long khải biến hóa, cũng không để ý tới dưới đáy cái kia địa viêm thú tồn tại, lập tức toàn lực đi xung kích tu luyện bình cảnh. Cũng vào thời khắc này, núi nhỏ trên vách núi, hắn rời đi cái kia cửa động bên trong, lo lắng chờ đợi An Thi Di chờ nhân, đều mục hiện ra kinh dị, các ngươi có cảm giác hay không? An Thi Di hỏi dò, đình chỉ tu luyện mọi người, đều dồn dập gật đầu, Phan Đào nói rằng, Xích Viêm Sơn mạch thiên địa linh khí, tự hồ đang hướng chúng ta bên này đại lượng địa hội tụ, những kia thiên địa linh khí bên trong, chất chứa nồng nặc hỏa diễm khí tức, An Thi Di tu luyện hỏa diễm linh quyết, cảm giác của nàng muốn càng thêm nhạy cảm một điểm, chúng ta đều biết, chúng ta linh bảo các lựa chọn Xích Viêm Sơn mạch vì là sơn môn, một mặt là bởi vì này linh khí nồng nặc, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì những kia linh khí bên trong chất chứa lửa khí tức, có thể thiên địa linh khí. Bình thường không quá sẽ phát sinh kinh người như vậy biến đổi lớn, không có khả năng lắm có quái dị như vậy lưu động dấu hiệu, nhưng hiện tại, ta cảm giác toàn bộ Xích Viêm Sơn mạch hỏa diễm khí tức, đều hỗn tạp ở những kia thiên địa linh khí bên trong, hướng về chúng ta điên cuồng tràn vào, bọn họ lúc nói chuyện, cũng dần dần phát hiện dưới mông tảng đá, toàn bộ biến nhiệt lên, nếu như bọn họ lúc này đi ra hang đá, sẽ phát hiện bọn họ vị trí núi nhỏ, cũng giống như là dần dần bị bôi lên màu đỏ. Một chút đỏ lên biến nóng, Phan Đào căn cứ An Thi Di nhắc nhở, tinh tế cảm thụ một lúc, sắc mặt quái dị mà nói ra, Nhiếp Thiên, đến tột cùng đi tới nơi nào, sẽ không là Nhiếp Thiên, gợi ra nơi đây dị biến chứ. An Dĩnh nhỏ giọng nói, không thể. Phan Đào lắc đầu, hắn mới là cảnh giới gì? Hắn còn rất xa không có đạt đến cùng thiên địa linh khí hô ứng cảnh giới độ cao, nếu như chỉ có luyện khí cảnh hắn. Liền có thể làm cho thiên địa linh khí sản sinh biến đổi lớn, cái kia phòng huy trưởng lão, sư phụ hắn Vu Tịch, đời này chẳng phải là trò cười, không phải đều tu luyện uổng phí đã lâu như vậy, các ngươi ở lại chỗ này, ta ta đi lòng đất điều tra một phen. An Thi Di không yên tâm đứng dậy, nàng tu luyện hỏa diễm linh quyết, ở mọi người ở trong cảnh giới cao nhất, nếu như thật muốn phái một người quá khứ biết rõ tình hình, cũng chỉ có thể là nàng. Tỷ tỷ, ngươi cẩn trọng một chút. An Dĩnh có lo lắng, không biết tại sao, ta mí mắt phải vẫn ở khiêu, ta luôn cảm thấy sẽ có đại sự phát sinh, ta cũng cảm giác khí huyết không thuận, ngực giống bị đè lên một tảng đá, luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Khương Linh Châu cũng nói, các ngươi cũng cẩn trọng một chút, ta đi xem Nhiếp Thiên đến tột cùng đang làm gì, dục hắn sớm một chút rời đi. Bỏ lại câu nói này sau đó, An Thi Di hướng u ám thạch đạo nơi sâu xa mà đi, nỗ lực đem Nhiếp Thiên tìm ra. Thạch đạo phần cuối, Nhiếp Thiên cùng Viêm Long Khải phân công sáng tỏ, một cái đang hấp thu thiên địa linh khí, một cái ở tụ tập lửa khả năng. Nhiếp Thiên linh hải, cuồng bạo mà không tự, vụ thái linh trong biển, hết thảy linh lực lấy sương mù hình thái lượng vòng, không bị khống chế. Hắn cực đem hết toàn lực địa, nỗ lực đi kéo những kia linh khí, khiến cho khôi phục yên tĩnh, nhưng hắn lại phát hiện, hắn càng là cực lực khống chế, những kia linh khí trái lại càng táo bạo, như là hóa thành phẫn nộ hung thú, không cách nào áp chế. Luyện khí cảnh, hậu thiên cảnh, hắn dần dần tỉnh táo lại, tiên không để ý tới linh hải cáo kỉnh, mà là đi suy nghĩ sư phụ hắn Vu Tịch, liên quan với luyện khí cảnh cùng hậu thiên cảnh giải thích, căn cứ Vu Tịch lời giải thích. Hắn biết luyện khí sĩ một khi vượt qua luyện khí cảnh, bước vào đến hậu thiên cảnh, linh hải. Tựa như sẽ phát sinh biến hóa to lớn, cái kia biến hóa đến tột cùng là thế nào, Vu Tịch nhưng không có nói rõ, mà là nói cho hắn một khi đột phá, hắn tự nhiên sẽ lập tức rõ ràng. Vu Tịch nói cho hắn, từ hậu thiên cảnh bắt đầu, mỗi một cảnh giới vượt qua, huyết nhục, linh hải bao quát linh hồn, cũng có thể sản sinh không giống kỳ diệu dị biến quá trình. Cần chính hắn để tâm đi thể ngộ, chỉ có chính mình đi cân nhắc, không nhờ vả với người khác miêu tả, mới có thể rõ ràng nhất địa biết được một cảnh giới cùng một cái khác cảnh giới không giống, biến hóa, hắn âm thầm nói thầm, bình tĩnh lại tâm tình, đi chăm chú bắt giữ linh hồn hướng đi, khi hắn không lo lắng bình cảnh vấn đề, chỉ chuyên tâm với linh hải chi biến thì, hắn chợt phát hiện, linh hải cáo kỉnh, những kia vụ trạng linh khí không an phận, tự hồ cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn nhìn thấy, những kia chung quanh lưu động linh khí, phản phất muốn ngưng tụ ở cùng nơi, tự hồ muốn hình thành cái gì. Hắn không thử lại đồ lệnh những kia bạo động vụ trạng linh khí yên tĩnh lại, trái lại tập trung tinh thần ý thức, căn cứ những kia linh khí dị động, thử nghiệm, đi tăng nhanh những kia linh khí rung chuyển. Hắn thả ra tự thân, chủ động đi phối hợp linh hải cách làm, như ở trong chảo dầu thêm một cái củi lửa, để linh hải bạo động càng thêm mãnh liệt kịch liệt, bạo loạn vụ trạng linh khí. Ở hắn linh trong biển, phiên giảo, tụ lại, điên cuồng hội tụ, sau đó không lâu, đại lượng linh khí, càng tụ càng nhiều, dĩ nhiên ở hắn linh trong biển, hình thành mất thăng bằng định linh khí vòng xoáy, cái kia linh khí vòng xoáy thúc một hình thành, quanh thân không tự, chung quanh tản mát, khắp nơi rung chuyển không ngớt linh khí, phản phất lập tức tìm tới tuyên tiết khẩu, ào ào ào, từng sợi linh lực sương mù, từ bát phương hội tụ đến, toàn bộ tràn vào cái kia vòng xoáy linh lực ở trong. Vừa hình thành, còn không ổn định vòng xoáy linh lực, ở những kia vụ trạng linh lực điên cuồng tụ lại sau đó, xoay chuyển tốc độ càng ngày càng cuồng bạo, một luồng sức hút, đột nhiên từ vòng xoáy linh lực trung tâm sinh sôi. Thời khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, hắn linh hải, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, trong nháy mắt tăng cường mấy lần, vốn là, hắn cần lấy luyện khí quyết, không ngừng đi dẫn đường, mới có thể đem ngoại giới thiên địa linh khí, một chút tụ hợp vào linh hải. Có thể ở cái kia vòng xoáy linh lực, ở hắn linh hải bên trong ngưng tụ thành sau đó, hết thảy đều thay đổi, cái kia vòng xoáy linh lực xoay chuyển, sản sinh sức hút, phối hợp hắn luyện khí quyết, lấy mấy lần tốc độ, đi hút ra phụ cận nồng nặc thiên địa linh khí, hắn thử nghiệm, không dùng tới luyện khí quyết, không đi tu luyện, lại phát hiện linh hải bên trong vòng xoáy linh lực vẫn còn đang xoay chuyển, chỉ là, không có hắn chủ quan dẫn dắt, không có hắn luyện khí quyết phối hợp. Cái kia linh hải vòng xoáy linh lực xoay chuyển tốc độ, rõ ràng chậm mấy lần, nhưng dù cho như thế, đến từ chính hắn linh hải vòng xoáy linh lực, vẫn còn đang chậm chậm địa hấp thu thiên địa linh khí. Điều này làm cho hắn đột nhiên ý thức được, sau đó, cho dù hắn không có tu luyện, không có tĩnh tọa vận chuyển luyện khí quyết, hắn linh hải nhân cái kia vòng xoáy linh lực tồn tại, vẫn như cũ sẽ trước sau nằm ở tụ lại thiên địa linh khí trạng thái. Bất luận hắn là ăn cơm, ngủ, vẫn là cùng người chiến đấu. Chỉ cần vòng xoáy linh lực không có đình chỉ xoay chuyển, hắn liền có thể cuồn cuộn không ngừng tụ tập thiên địa linh khí, hậu thiên cảnh. Lẽ nào, đây chính là hậu thiên cảnh cùng luyện khí quyết bản chất khác nhau. Đến giờ khắc này, cảm giác được tự thân biến hóa hắn, ở không có bất kỳ người nào chỉ đạo tình huống, cũng giống như hiểu ra then chốt. Chợt, hắn rõ ràng biết được, linh hải bên trong cái kia vòng xoáy linh lực hình thành, tự hồ. Chính là luyện khí quyết cùng hậu thiên cảnh tối khác nhiều, thậm chí có thể nói, linh hải bên trong một khi hình thành vòng xoáy linh lực, liền mang ý nghĩa một tên luyện khí sĩ, từ cấp thấp nhất luyện khí cảnh, bước vào đến hậu thiên cảnh, hậu thiên. Đây chính là hậu thiên cảnh, hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ, sau đó sẽ thứ vận chuyển luyện khí quyết, lấy tự chủ ý thức dẫn dắt, tăng nhanh cái kia vòng xoáy linh lực chuyển động. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được cái kia vòng xoáy linh lực chuyển động, đột nhiên tăng nhanh mấy lần, cũng cảm nhận được đến từ chính vòng xoáy linh lực chi tâm sức hút, tăng mạnh mấy lần. Hắn tụ lại thiên địa linh khí tốc độ, cũng bởi vậy, đột nhiên trở nên cực nhanh, dịu tai, hắn mừng rỡ như điên. Cũng lại không cảm giác được thân thể có bất kỳ khó chịu nào, phát hiện nguyên lai yên tĩnh linh hải, nhưng cái kia vòng xoáy linh lực hình thành, phản phất từ âm u đầy tử khí, lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng. Linh hải, nhân vòng xoáy linh lực hình thành, giống bị giao cho sinh cơ, hắn sau đó tụ lại thiên địa linh khí tốc độ, đem tăng lên mấy lần, cho dù sau đó không có tu luyện, hắn linh hải, cũng sẽ trước sau dẫn dắt phụ cận thiên địa linh khí, chậm chậm địa tụ tập hướng linh hải. Này! Chính là hậu thiên cảnh cùng luyện khí quyết tối biến hóa lớn, chuyện này. Coi như đột phá, nghĩ rõ ràng trong đó then chốt sau đó, hắn vẫn còn có chút mờ mịt, hắn thông qua thạch đạo phần cuối nồng nặc thiên địa linh khí, đại lượng tụ hợp vào linh hải một trận, đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Sau đó, hắn lại cảm thấy đến dưới mông tảng đá, trở nên nóng rực mà nóng bỏng, hắn theo bản năng mở mắt ra, chợt, hắn phát hiện này thạch đạo phần cuối, quanh thân vách đá. Đều phản phất đã biến thành thiêu hồng hỏa diễm tinh thạch, đều đang phát tán ra kinh người hỏa diễm năng lượng, chờ ở chỗ này, hồn nhiên không biết ngoại giới biến hóa hắn, trên người chảy xuôi mồ hôi, đã từ từ không thể chịu đựng nơi đây nhiệt độ cao. Hắn đột nhiên nhìn về phía Viêm Long Khải, nhìn thấy Viêm Long Khải dừng lại ở tinh thể kia trạng giải lụa màu trên, còn đang thu nạp từng sợi hỏa diễm sợi tơ. Hắn cũng nhìn thấy, phía dưới trong dung nham ao, địa viêm thú bóng người to lớn. Lấy một loại nào đó không biết tên huyết mạch thiên phú, còn đang điên cuồng tụ lại viêm có thể. Viêm Long Khải cùng địa viêm thú có hiểu ngầm, muốn đồ trong ngoài hợp kích, phá tan đến từ chính giải lụa màu phong cấm. Một khi phong cấm phá tan, phía dưới trong dung nham ao dung nham liệt diễm, tất sẽ điên cuồng dâng trào ra, đem thông qua những kia thạch đạo, bảo tác hướng ngoại giới. Đến khi đó, cách dông trì gần nhất ta, đem cái thứ nhất gặp xui xẻo. Bên ngoài, ở ta rời đi nơi chờ đợi ta An Thi Di. Hay là còn có những người khác, đều sẽ bị dung nham liệt diễm bao phủ lại, một cái đừng hòng đào mạng. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt biến hóa thất thường, đột nhiên có quyết định, chờ ngươi được ngươi muốn tất cả, kính xin. Trở lại ta bên cạnh. Hắn đối với cái kia Viêm Long Khải, thả ra một tia tinh thần ý thức, biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Sau đó, hắn rốt cục không lại dừng lại, lập tức dựa theo đường cũ trở về. Đến lúc này, hắn biết nếu như hắn kiên trì lưu lại. Một khi Viêm Long Khải cùng địa viêm thú hợp lực phá tan phong cấm, chờ những kia dung nham liệt diễm dân trào ra, hắn thế tất trong nháy mắt hóa thành dòng máu. Nếu như có thể nhìn thấy hy vọng, biết lưu lại đối với Viêm Long Khải có trợ giúp, có thể ở tình thế không thể thu thập trước bình yên thoát thân, hắn còn sẽ tiếp tục chờ đợi xuống. Có thể hiện tại, hắn từ các loại đầu mối, đã biết sắp phát sinh kết quả, hắn không lại vô vị địa chờ đợi. Xì, ngay ở hắn đi vội vã, dọc theo đường cũ trở về thì... Cái này trôi nổi bất động Viêm Long Khải, tựa như nhận biết được tâm niệm của hắn, hốt thả ra nóng rực hỏa mang. Đáng tiếc, hắn đã không nhìn thấy, chỉ muốn mau sớm rời xa, đem An Thi Di chờ nhân, cũng cùng nhau từ núi nhỏ hang đá mang ra đến. Trên đường trở về, bị Viêm Long Khải mạnh mẽ tạt mở thạch đạo, có một phần bế tắc, cũng may ngăn chặn thạch đạo đều là nổ tung đá vụn. Hắn hơi có chút mất công sức, nhưng vẫn là từ những kia ngăn chặn thạch đạo bên trong, chậm rãi hướng mặt đất mà đi. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe được An Thi Di lo lắng tiếng kêu gào, trong lòng hắn ấm áp, phân rõ An Thi Di âm thanh, tiếp tục hướng mặt đất cuồng trì, một lúc sau, hắn nổ ra một cái bế tắc thạch đạo, đột nhiên xuất hiện với An Thi Di trước mặt, Nhiếp Thiên. Ngươi chạy đi đâu rồi? An Thi Di đầu tiên là cả kinh, phát hiện là hắn sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, ta lại đây tìm ngươi. Đến nơi này phát hiện không có đường. Không chờ nàng giải thích xong, Nhiếp Thiên đột nhiên nắm lấy nàng cánh tay ngọc, mang theo nàng hướng ra phía ngoài mà đi, quát lên, đừng nói, mau rời đi nơi đây. Nhiếp Thiên nhìn ra rồi, An Thi Di đất dừng lại, chính là Viêm Long Khải làm lớn chuyện, đi hướng về địa tâm tạc điểm ban đầu. Viêm Long Khải tạc kích, lệnh cái kia thông suốt một lúc tân thông đạo, lại lần nữa ngăn chặn. An Thi Di cản đến chỗ này, phát hiện đã không còn đường, nhưng vẫn là không gặp hắn hình bóng, chỉ có thể lớn tiếng la lên, hy vọng hắn có thể nghe được, phát sinh cái gì. An Thi Di không có phản kháng, tùy ý hắn lôi chính mình, theo bước tiến của hắn tốc độ, đi ra ngoài phóng đi. Nàng so với Nhiếp Thiên cảnh giới cao thâm, vì lẽ đó ở cùng trì thời điểm, còn có dư lực nói chuyện, có thể Nhiếp Thiên, một lòng muốn phải nhanh một chút thoát thân, đã khiến xuất toàn lực, không cách nào lại giải thích cái gì. Hỏi hai câu, An Thi Di thấy Nhiếp Thiên không có trả lời sau, cũng đình chỉ truy hỏi, chỉ là cùng hắn vùi đầu chạy đi, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn kiên nghị gò má, đôi mắt sáng hơi có hoảng hốt, đúng là lớn rồi. An Thi Di nhỏ giọng lẩm bẩm, một lúc sau, u ám thạch đạo phía trước, đột nhiên rõ ràng dập tia sáng, các ngươi trở về. Phan Đào lo lắng thanh bỗng truyền đến, Nhiếp Thiên tâm thần buông lỏng, biết giờ khắc này địa tâm dị biến chưa lên, hắn có thể cản đến chỗ này, mọi người chí ít sẽ không có dấu hiệu nào địa bị dung nham liệt diễm nuốt mất, đều mau chóng rời đi hang đá. Hắn nói rằng, tiểu tử ngươi. Phan Đào mắng một câu, vừa mắng vừa đi ra hang đá, nói rằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn chờ ở địa phương quỷ quái này. Còn không phải là bởi vì ngươi, Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc, cũng không có khách khí, đều chửi ầm lên, nói hắn làm bừa, hại tất cả mọi người theo xui xẻo. Từ hang đá đi ra Nhiếp Thiên, tùy ý bọn họ đi phát tiết bất mãn, trên mặt nhưng chất đầy nụ cười. Hắn nhìn ra rồi, Trịnh Bân cùng Hàn Hinh, đã không ở mọi người ở trong, lưu lại những người kia, mặc kệ làm sao đi chửi bới hắn, đều không có bỏ qua hắn. Biết rõ hắn tùy hứng làm bừa, cũng đều chờ hắn đợi được cuối cùng. Những người này, mới là hắn chân chính coi trọng, đồng thời vì đó cảm động. Nhiếp Thiên cùng Phan Đào chờ nhân, cùng ngọn núi thấp kia cách ngàn mét sau đó, chung chậm rãi dừng lại, xoay người lại, nhìn tòa kia vẫn còn đang điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí núi nhỏ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm trọng, những người còn lại, còn ở chửi bới hắn, trách cứ hắn không nên ở thời khắc mấu chốt, không để ý đại cục địa nhằm phía lòng núi. Suýt chút nữa liền hại tất cả mọi người theo gặp xui xẻo. An Thi Di không có nói chuyện, mà là xuất thần địa đánh giá Nhiếp Thiên. Một lúc sau, nàng đột nhiên ôn thanh hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi tiến vào hậu thiên. Lời vừa nói ra, những người khác dồn dập cấm khẩu, ngược lại tò mò xem kỹ Nhiếp Thiên. Bọn họ cảm giác được Nhiếp Thiên ở chú ý núi nhỏ, không nhúc nhích thì quanh thân vẫn như cũ tồn tại yếu ớt sóng linh lực. Những người này trải qua thanh huyễn giới thí luyện sau đó, đều từ luyện khí cảnh vừa bước vào hậu thiên cảnh, bọn họ cũng đều biết hậu thiên cảnh cùng luyện khí cảnh điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Hậu thiên cảnh, cho dù không hề làm gì, chỉ cần phụ cận có thiên địa linh khí, linh hải bên trong vòng xoáy linh lực, đều có thể chậm chậm địa hấp thu thiên địa linh khí, gợi ra linh khí nhỏ bé ba động, xác thực là hậu thiên. Phan Đào chấn động, ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi, ở trong lòng núi đợi hai canh giờ, liền đột phá. Những người khác trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh dị, bọn họ đều là trải qua thanh huyễn giới tàn khốc mài dũa, trở về tông môn sau đó, lại tiêu hao một quãng thời gian đi lĩnh ngộ, mới từng cái đột phá. Bọn họ lên cấp tốc độ, không tính chậm, nhưng cũng tuyệt đối không phải rất thuận lợi. Có thể Nhiếp Thiên, hai canh giờ trước, còn rõ ràng ở vào luyện khí cảnh, so với bọn họ yếu đi một cảnh giới đẳng cấp, cái nào ngờ tới liền như thế chỉ trong chốc lát, Nhiếp Thiên lại liền đột phá, ha ha, ta số may. Nhiếp Thiên thuận miệng hồi trả lời một câu, khẳng định An Thi Di phỏng đoán, chợt sắc mặt nghiêm nghị, nói, Phan Đào, An tỷ tỷ, các ngươi, có biết, tòa kia bị các ngươi nhận định là đình tịch núi lửa không hoạt động, kỳ thực địa tâm có khác càng khôn, nói thế nào? Phan Đào nghi ngờ nói, ngọn núi thấp kia chỗ sâu trong lòng đất, kỳ thực tồn tại rừng rực dung nham. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, lại nói, ở những kia dung nham bên trên, bao trùm một tầng kỳ dị tinh lạc trạng giải lụa màu. Nếu như ta không có đoán sai, những kia tinh lạc trạng giải lụa màu thuộc về địa hỏa phần thiên đại trận một phần trong đó. Địa hỏa phần thiên đại trận bao trùm phạm vi không chỉ chỉ là các ngươi linh bảo các tông môn phụ cận ba tòa núi lửa đang hoạt động. Bằng vào ta đến xem, toàn bộ Xích Viêm Sơn Mạch đều ở tòa này kỳ trận bao trùm bên trong. Này, sao có thể có chuyện đó? Phan Đào ngơ ngác, An Thi Di cùng An Dĩnh cũng giật nảy cả mình, hiển nhiên cũng không biết nội tình. Nhiếp Thiên, ngươi không có tính sai chứ? Khương Linh Châu cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, địa hỏa phần thiên đại trận, chỉ là vì thủ hộ linh bảo các tông môn, sao có thể bao trùm như vậy xa phạm vi? Lại nói, Xích Viêm Sơn Mạch khu vực khác, cũng không có núi lửa đang hoạt động tồn tại, đại trận kia bao trùm như vậy xa, thì có ích lợi gì? Nhiếp Thiên cay đắng nở nụ cười, nói, vì phong ấn một loại dị thú, a. An Thi Di che miệng thở nhẹ, Nhiếp Thiên. Ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Phan Đào ngưng trọng nói, địa viêm thú, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đem viêm long khải dị thường cho tỉnh lược, đang chỉ nói rõ riêng trong dung nham ao địa viêm thú, còn có những kia tinh lạc trạng giải lụa màu phong cấm lực lượng, cũng báo cho bọn họ, đầu kia địa viêm thú. Nhân địa hỏa phần thiên đại trận hủy bỏ, nhân bộ phận hư hao, sắp thoát vây mà ra, ông trời. Xích Viêm Sơn Mạch địa trong lòng, càng tồn tại địa viêm thú. Khương Linh Châu nghe xong sau đó, bỗng nhiên biến sắc, địa viêm thú truyền thuyết có hỏa kỳ lân huyết mạch, nó có thể lấy huyết mạch của nó lực lượng, cuồn cuộn không ngừng tụ tập hỏa diễm khí tức, chẳng trách Linh Bảo Các sẽ đem tông môn, xây dựng ở Xích Viêm Sơn Mạch, hóa ra là bởi vì địa viêm thú. An Thi Di đôi mắt sáng lưu động dị quang, nàng suy tư một lúc, tựa như dần dần ý vị lại đây, nàng tin tưởng Nhiếp Thiên phán đoán, biết Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không nói dối, nếu chỗ sâu trong lòng đất thật sự có nhất đầu còn sống địa viêm thú, mà địa viêm thú lại rõ ràng bị cầm cố ở địa tâm dông trong ao, cái kia tất nhiên chính là linh bảo các một cái nào đó cao nhân tiền bối thi pháp, địa hỏa phần thiên, nàng đột nhiên nhớ tới, địa hỏa phần thiên đại trận chân chính người xây dựng, chính là đương nhiệm linh tông tông chủ Hậu Chinh Trần sư phụ, mà linh bảo các. Tự hồ cũng là ở Hậu Chinh Trần sư phụ cái kia nhất đại, từ ly thiên vực khu vực khác di chuyển mà đến. Một lần nữa ở Xích Viêm Sơn Mạch thành lập Sơn Môn, nàng trong nháy mắt rõ ràng trong đó nguyên do, đầu kia địa viêm thú, sắp từ địa tâm trong dung nham ao thoát vây mà ra. Phan Đào đầy mặt kinh sợ, Nhiếp Thiên gật đầu, nên nếu không quá lâu, câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều đột nhiên hoảng rồi, đều sinh ra một loại sắp tai vạ đến nơi cảm giác, địa viêm thú, một khi từ địa tâm lao ra, bởi vì nó mà ngưng tụ dung nham liệt diễm, sẽ điên cuồng dâng trào. An Thi Di cũng mặt mày thất sắc, nói, nếu như y theo lời ngươi nói, toàn bộ Xích Viêm Sơn Mạch chỗ sâu trong lòng đất, đều toát lên dung nham hỏa thủy, cái kia, chờ địa viêm thú đi ra một khắc đó, hết thảy Xích Viêm Sơn Mạch núi lửa không hoạt động, đều sẽ lập tức dâng trào ra nóng bỏng dung nham, đến khi đó, toàn bộ Xích Viêm Sơn Mạch khe núi, khe hà, thạch đạo, rừng cây, cũng có thể chảy xuôi nóng rực dung nham hỏa thủy, địa viêm thú ngưng tụ dung nham hỏa dịch. Nắm giữ khủng bố nhiệt độ cao, có thể làm cho chúng ta huyết nhục thân toàn bộ dông vì là dòng máu, đi. Đi nhanh lên. Lấy tốc độ nhanh nhất, từ Xích Viêm Sơn Mạch thoát thân. Phan Đào lòng như lửa đốt, xem dáng dấp của hắn, phản phất sau một khắc quanh thân núi nhỏ, sẽ dâng trào ra nồng nặc nóng bỏng dung nham, sẽ đem hắn trong nháy mắt nhấn chìm. Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn cái kia núi nhỏ, đột nhiên phát hiện cái kia núi nhỏ đã ở trong lúc vô tình trở nên đỏ rực như lửa thạch. Không chỉ có như vậy, hắn còn chú ý tới, từ cái kia núi nhỏ từng cái hang đá cửa động, tựa như bốc hơi ra ám màu đỏ hỏa vụ. Giờ khắc này, cái này viêm long khải rõ ràng còn ở núi nhỏ dưới chỗ sâu trong lòng đất, nhưng ở cách nhau cực xa nơi đây, mơ hồ cảm giác được cái kia viêm long khải tựa như truyền ra hung hăng khí tức. Hắn đột nhiên ý thức được, viêm long khải nên trải qua khoảng thời gian này tích lũy, thu hoạch có đủ nhiều lực hỏa diễm. Sắp phối hợp đầu kia địa viêm thú, đi xung kích chôn giấu ở chỗ sâu trong lòng đất địa hỏa phần thiên đại trận. Ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Nhiếp Thiên cũng gấp, đoàn người, hơi dừng lại một chút nhi, ngay ở Phan Đào dưới sự chỉ dẫn, cũng không lại hướng về Lăng Vân Tông, Huyền Vũ Cung cùng Hôi Cốc phương hướng đi chạy như bay, mà là chọn lựa ra một cái, có thể tối mau rời đi Xích Viêm Sơn Mạch con đường, bỏ mạng mà chạy. Nhiếp Thiên ở chỗ sâu trong lòng đất phát hiện, chấn động bọn họ tất cả mọi người, để bọn họ ý thức được toàn bộ Xích Viêm Sơn Mạch đều sẽ bởi vì địa viêm thú thoát vây, nhấc lên khủng bố hỏa diễm sóng lớn, cảnh giới đầy đủ tinh xảo giả, hay là có thể ở ngọn lửa kia sóng lớn lan tràn thì, may mắn tiếp tục sống sót, mà bọn họ, nếu là không thể kịp lúc rời đi, đợi được trừng rực dung nham hỏa dịch, trải rộng với Xích Viêm Sơn Mạch mỗi một góc thì, bọn họ chắc chắn chôn thây ở đây, ào ào ào, đoàn người khởi động linh lực, phát đủ lao nhanh. Không lại hết sức che lấp khí tức, cũng không cố trên sẽ bị quỷ tông cùng huyết tông người truy kích, cho theo đủ ký tìm tới. Đến giờ khắc này, bọn họ đều ý thức được địa viêm thú thoát vây sau đó tai nạn, cố gắng so với quỷ tông cùng huyết tông uy hiếp còn muốn lớn hơn. Nhưng mà, bọn họ có điều mới bay nhanh một lát, lại bị bắt ngừng lại. Ở tại bọn hắn phía trước trong suốt dòng sông bên cạnh, dựng đứng hai cái thân mặc áo đỏ nam nữ, cái kia nữ. Chính là đã từng hiện thân với thanh huyễn giới yêu nữ Ngu Đồng, rốt cuộc tìm được các ngươi. Ngu Đồng bên cạnh Phong La, nhếch miệng sáng sủa nở nụ cười, nói, trước đã bắt giữ không tới các ngươi tung tích, không biết các ngươi ẩn thân với nơi nào, hắc, không ngờ tới các ngươi bỗng nhiên không còn tính cảnh giác, triệt để mà bạo lộ ra. Hắn cùng Ngu Đồng hai người, từ thung lũng kia sau khi rời đi, một bên phân rõ đủ ký, một bên lấy khổng lồ tinh thần ý thức nhận biết, bọn họ tiêu hao rất nhiều công phu, mới xác định Nhiếp Thiên chờ nhân ở ngay gần khu vực, có thể chờ bọn hắn chạy tới sau đó, nhưng không có tìm được chút nào tung tích. Khu vực phụ cận diện tích che phủ rất lớn, Phong La chỉ có thể lấy tinh thần của hắn ý thức, địa truy quét, loại này hiệu suất, kỳ thực phi thường không cao, hắn tìm lên cũng rất phiền phức, ngay ở hắn đều cảm thấy đau đầu thì, Nhiếp Thiên chờ nhân bỏ mạng mà chạy, lại cũng không cố đến che lấp khí tức trên người, rốt cục bại lộ ở cảm nhận của hắn ở trong. Nhiếp Thiên, một thân hồng trang Ngu Đồng, thúc vừa nhìn thấy hắn, giống bị trong nháy mắt nhen lửa lửa giận trong lòng thùng thuốc, đột nhiên quát chói tai. Ngu Đồng con mắt, trong giây lát đó liền lượn lờ từng sợi tinh lực, những kia tinh lực ở trong ánh mắt của nàng tới lui tuần tra, phản phất long xà tụ hợp, lệnh nàng cả người tràn ngập yêu dị kỳ quỷ khí tức. Huyết Tông, Phong La, An Thi Di nhìn thấy Ngu Đồng bên cạnh nam tử thì, sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng nhắc nhở mọi người, đại gia cẩn thận, cái kia Phong La, chính là Ngu Đồng sư phụ Thẩm Tú sư đệ, là mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh không lâu cường giả, tiên thiên cảnh. Nhiếp Thiên kinh hãi, bọn họ bên này mạnh nhất An Thi Di, có điều là trung thiên cảnh hậu kỳ, cách tiên thiên cảnh còn có một đoạn dài khoảng cách. Phong La, tuy rằng mới vừa vào tiên thiên cảnh không lâu, có thể hai cái đại cảnh giới trong lúc đó khác nhau lớn bao nhiêu, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Bước vào tiên thiên cảnh Phong La, không có ngoài ý muốn, là có thể vững vàng áp chế An Thi Di, đồng thời còn có thể có thừa lực, mà Ngu Đồng, nhưng là ở thanh huyễn giới thì liền bước vào hậu thiên cảnh. Đồng đại nàng từ thanh huyễn giới đi ra sau đó, tuy người bị thương nặng, nhưng lại đang khôi phục sau đó, thực lực càng hơn dĩ vãng. Một cái Phong La, một cái Ngu Đồng, từ ở bề ngoài thực lực đến xem, là hoàn toàn áp đảo bọn họ. Hay là cũng là như thế, Phong La cùng Ngu Đồng, mới có cực cường lòng tự tin, chỉ là hai người liền dám truy kích bọn họ lâu như vậy, dám quang minh chính đại địa đổ ở tại bọn hắn phía trước ra tay, mà không phải trốn ở trong bóng tối đánh lén. Hắn chính là Vu lão quái đệ tử. Phong La theo Ngu Đồng ánh mắt, quét Nhiếp Thiên một chút, gật gật đầu, nói rằng, hừng, cũng bước vào đến hậu thiên cảnh. Như vậy rất tốt, hắn bây giờ cùng ngươi nằm ở ngang nhau cảnh giới, đều là hậu thiên cảnh sơ kỳ. Nếu như vậy, thực lực cũng coi như là bình quân, ngươi giết hắn, cũng sẽ không cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì. Tiểu Đồng. Phong La sắc mặt nghiêm lại, ngươi nếu bởi vì hắn loạn tâm, vậy thì ở hiện tại kích sát hắn. Triệt để đánh tan tâm ma, nói như vậy, hắn giang hai tay, đột nhiên kết ra một cái dấu ấn, cái kia dấu ấn một thành, Nhiếp Thiên đám người nhất thời nhìn thấy từ dưới chân bọn họ đại địa bên trong, bốc lên từng sợi sương máu, cứng rắn thạch địa, phản phất bị bôi lên một tầng tiên huyết, hình như có dòng máu đang không ngừng địa ra bên ngoài giật, phốc, Phan Đào thân hình chấn động, giống bị một nguồn sức mạnh đòn nghiêm trọng, một nguồn máu tươi không nhịn được phun ra, Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc, còn có An Dĩnh. Thân thể lắc lư một hồi, cũng mặt đỏ như máu, tựa như đều bị một loại nào đó không nhìn thấy lực lượng bắn cho đánh một hồi. Bọn họ đứng sừng sững thân thể, đột nhiên kịch liệt lay động, tựa hồ liền đứng cũng không vững. Phong La cùng Ngu Đồng bên cạnh cái kia trong suốt sông nhỏ, trong vắt nước sông, tựa như cũng toát lên dòng máu, trở nên tinh hồng như máu. Mọi người bên trong, chỉ có Nhiếp Thiên cùng An Thi Di, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm, hắn cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện dưới chân hắn cái kia một khối thạch địa, cũng không có dòng máu lưu tràn ra tới, An Thi Di cũng là như thế, hắn chợt ý thức được, Phong La triển khai bí thuật, chỉ nhằm vào Phan Đào chờ nhân, nhưng hết sức buông tha hắn cùng An Thi Di, Tiểu Đồng, đi thôi. Phong La lẩm lẩm liệt liệt địa phất tay, nói rằng, An gia nha đầu kia, giao cho ta đến xử trí, cái kia Nhiếp Thiên, ta để lại cho ngươi, ta không có đi động hắn. Chính là vì để hắn có thể cùng ngươi quang minh chính đại một trận chiến, đa tạ phong thúc. Ngu Đồng nhẹ giọng nói, Nhiếp Thiên, tỷ tỷ, không cần lo chúng ta, mau rời đi nơi này, An Dĩnh tỉnh táo lại, lập tức lớn tiếng ồn ào, muốn Nhiếp Thiên, An Thi Di nhanh rời nơi đây. Nàng rất rõ ràng, tiên thiên cảnh phong la, thực lực tuyệt đối mạnh hơn tỷ tỷ nàng An Thi Di. Chưa từng gặp Nhiếp Thiên cùng Ngu Đồng chiến đấu nàng, cũng không cho là Nhiếp Thiên có thể vượt qua Ngu Đồng, coi như Nhiếp Thiên có thể chiến thắng Ngu Đồng, cũng quá không được phong la cửa ải kia. Cùng với tất cả mọi người đều chôn thây ở đây, còn không bằng, có thể chạy ra một cái toán một cái, câm miệng. Phong la lạnh rên một tiếng, xì xì, sau một khắc, từ dưới nền đất bốc lên những kia dòng máu, hốt dọc theo chân nhỏ của bọn họ, cấp tốc leo lên thân thể bọn họ, dòng máu, phản phất hóa thành một từng cái dây thường xuân, rất nhanh sẽ cuốn đầy bọn họ quanh thân, để bọn họ như bị dính dòng máu cho khỏa thành bánh chưng, bị dòng máu bao lấy An Dĩnh chờ nhân, chỉ còn đầu tại ngoại, những kia dòng máu tản mát ra gây mũi mùi máu tanh, cũng thừa cơ xâm nhập mũi miệng của bọn họ, rất nhanh. An Dĩnh cũng chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh, tự hồ ngay cả nói chuyện cũng không thể. Đoàn người, bị dòng máu bao lấy sau, chỉ có thể mở to mắt nhìn bên ngoài, không cách nào nhúc nhích, không cách nào lời nói. Nhiếp Thiên đúng không? Phong La uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười lãnh huyết mà tàn nhẫn, không nên nghĩ thoát đi. Ngươi chỉ cần dám chạy ra ta phạm vi tầm mắt, bọn họ đem sẽ lập tức nổ chết ở trước mặt ngươi. Thành thật một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.